Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, Trần Dịch hai người đem một đám nha hoàn đuổi ra đi, liền một trái một phải mà đứng ở cửa canh giữ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm các nàng, liền sợ Tề đại công tử mềm lòng, đem mấy cái này nữ nhân lưu lại, bọn họ trở về nhưng không tốt cùng thiếu tướng quân công đạo. Thấy hai cái thị vệ thái độ như vậy khẩn trương, Điền thị trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm. Lục Cận Xung không phải là thật sự coi trọng Tề Nguyệt đi. Tề Nguyệt tuy là nam tử nhưng lại có vài phần tư sắc. Hai cái nam nhân hoàn hảo cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nghĩ đến đây, Điền thị trên mặt biểu tình phức tạp vô cùng. Đã biết lúc này chính mình đã đi nhầm một bước. Đáng tiếc Hoàng thượng Thánh chỉ đã ban xuống. Quân mệnh khó trái. Lúc này muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Điền thị tựa hồ bị chọc tức đến tàn nhẫn. Một bộ như là muốn ngất xỉu qua. Lưu ma ma thấy vậy vội vàng đến đỡ nàng. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Chúng ta đi, trở về lại nói. Điền thị lúc này cũng biết, lại tiếp tục náo loạn cũng vớt không đến cái gì thứ tốt, chỉ có thể dẫn người giận dữ mà rời đi. Tề phu nhân vừa đi, trong viện nháy mắt liền thanh tĩnh xuống dưới. Minh Tâm, Minh Hạ hai người vừa mới tránh được một kiếp, đều suýt chút nữa bởi vì vui mừng quá độ mà khóc ra tới, lại cũng trở nên càng thêm cần mẫn. Bận trước bận sau mà xoay chung quanh Tề Nguyệt hầu hạ. Tề Nguyệt thấy các nàng sắc mặt khẩn trương, vốn định an ủi vài câu, nhưng nghĩ lại có lẽ như vậy có thể làm các nàng yên tâm một chút cũng tốt, liền cũng tùy ý các nàng muốn làm gì thì làm. Chờ đến trời tối, Lục Cận Xung xuất hiện khi biết được hôm nay mọi chuyện Tề Nguyệt đã làm, trong lòng cực kỳ cảm thấy vui mừng, hắn phu nhân nên là như vậy mà uy phong. Nhưng nghĩ đến Tề Nguyệt lần đầu tiên bão nổi, lại là vì bảo vệ hai cái nha hoàn, Lục thiếu tướng quân trong lòng lại không quá vui vẻ. Vì thế trên bàn điểm tâm, lại lần nữa mà bị người tàn sát. Bất quá cuối cùng hắn cũng vẫn là mềm lòng, cho người ta lưu lại một khối, mỗi người một nửa không thể lại nhiều hơn. Ngồi ở bên cạnh đang giả vờ mà đọc sách Tề Nguyệt, nhưng vẫn luôn lén nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy Lục Cận Xung như vậy cùng bề ngoài có vẻ không hợp nhau. Nhưng lại vô cùng đáng yêu. Bất quá Lục Cận Xung hộ thê nhất thời vui vẻ vô cùng. Chờ đến ngày hôm sau lâm chiều thời điểm, một đám văn thần ngôn quan đã có thể đứng ngồi không yên. Khải tấu hoàng thượng, vi thần xin được buộc tội Lục Cận Xung không xem ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh, để mặc thị vệ công nhiên tự tiện xông vào Vĩnh An bá phủ, ý thế hiếp người. Người đang nói chuyện là ngự sử Trung Thừa Đoạn đại nhân. Hoàng thượng nghe nói lúc sau vốn là sắc mặt không tốt, càng thêm thâm trầm vài phần. Cận Xung, Đoạn đại nhân mới vừa nói có phải hay không sự thật? Cả triều tất cả quan viên cũng đều kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn về phía Lục Cận Xung. Lục Tề hai nhà là hoàng thượng tứ hôn, kết quả còn chưa có thành thân liền náo loạn đến trên triều đình, hay là Lục Cận Xung trong lòng có oán hận mới cố ý gây chuyện? Bẩm hoàng thượng, vi thần chỉ là phái người tiến đến Tề phủ mà bảo hộ phu nhân. Mặt khác cái gì cũng không có làm. Lục Cận Xung bằng phẳng mà cất cao giọng nói. Lại nói như thế nào, kia cũng là bá phủ, cũng không phải tướng quân phủ. Lục thiếu tướng quân làm vậy xác thật không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng nắm chặt thời cơ mà đi lên hát đệm. Nhưng là ngôn quan vô luận như thế nào nói chuyện, mặc cho nước miếng tung bay, thay đổi từ ngữ mà của trách hắn, Lục Cận Xung cũng đều là gân cổ lên cường điệu mà nói đó là nhà hắn phu nhân. Đây là hắn nương giáo chiêu thức, dù sao nói đạo lý khẳng định cũng nói không lại mấy cái đó văn thần, vậy thì không cần nói đạo lý. Lục Cận Xung lúc này một bộ ta đây cây ngay không sợ chết đứng, rốt cuộc làm hoàng thượng nhìn không được, mà mở miệng cười mắng. Người cây này tiểu tử thúi, sao giống sói con giống nhau, thịt ngậm trong miệng liền không muốn nhả ra, được rồi. Trẫm biết là ngươi phu nhân, trẫm lỗ tai bị ngươi nói đến đều mau khởi cái kén. Hoàng thượng lời này rõ ràng là trêu ghẹo, nào có nửa điểm trách tội ý tứ. Vừa mới vì muốn thảo phạt Lục Cận Xung, mấy cái ngôn quan nói đến miệng đều khô. Đối mặt như vậy kết quả tự nhiên không chịu bỏ qua, còn tưởng tiếp tục mở miệng, lại bị Khánh Khang đế xua tay ngăn trở. Niệm tại đây cọc hôn sự này là trẫm một tay thúc đẩy, việc này đến đây xem như kết thúc. Nhưng ngươi cũng không được làm sằng làm bậy, kia hai cái thị vệ chỉ có thể ở Tề Nguyệt trong viện canh giữ. Đến khi thành hôn liền lập tức cút đi, không được tiếp tục ở lại bá phủ. Lúc này bị Lục Cận Xung một cây náo loạn, Khánh Khang Đế tâm trạng đã mấy ngày liền không được vui cũng ngay lúc này mà chuyển biến tốt đẹp. Trên triều đình tất cả quan viên thì không cảm thấy như vậy. Thẳng đến ngày hôm sau, thiếu tướng quân Sùng Thê tin đồn liền truyền ra đi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh mà phát hiện, lúc đầu Lục Cận Xung được tứ hôn một chuyện, bị cả kinh thành người xem như một chuyện chê cười mà lấy ra làm đề tài tán gẫu, hiện giờ lại đổi thành hoàng thượng giúp người nên duyên trời định, trở thành câu chuyện tốt đẹp người người ngưỡng mộ. Hoàng thượng cùng Lục gia thái độ đối hôn sự này rất là để ý, nội vụ phủ cũng càng thêm tỉ mỉ mà chuẩn bị hôn lễ. Mắt thấy ngày đại hôn càng ngày càng tới gần, Lục phủ cơ hồ là mỗi ngày một dạng, nhất là không khí vui mừng cũng là càng ngày càng dày đặc. Không chỉ có toàn bộ Lục phủ từ trong ra ngoài bị trang điểm quá, ngay cả trên đường phố xung quanh cây cối, đều là quấn lên màu đỏ mảnh vải. Mỗi người đi ngang qua nhìn thấy, đều nhịn không được bị này bầu không khí vui mừng cảm nhiễm mà vui cười. Rốt cuộc Lục thiếu tướng quân Sùng Thê tin tức, còn chưa có thành hôn cũng đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cũng bởi vì việc hôn nhân này quá mức làm người chú ý, yên lặng đã lâu Vĩnh An bá phủ, cũng không thể tránh được bị người thường thường nhắc tới. Theo thời gian mọi người biết đến càng nhiều, rất nhiều chuyện cũ trong quá khứ bị phủ đầy bụi cũng dần dần bị lấy ra tới bàn tán, trở thành đề tài câu chuyện bị mọi người nói say sưa. Vô luận là ở trên phố náo nhiệt, vẫn là thế gia quyền quý, hoặc là tới tửu lầu, quán trà, đều thường xuyên có thể nghe được thiếu tướng quân cùng tề phủ hôn sự. Vừa đến giờ dần trà lâu khách quý đều đến đông đủ, nhìn thấy Thuyết Thư tiên sinh còn chưa có tới, liền có top 5 top 3 khách nhân tụ lại mà nói chuyện phiếm. Gần nhất kinh thành cũng thật náo nhiệt vui mừng, không biết hôn lễ ngày đó tình cảnh sẽ như thế nào a, cưới cái nam thê có gì mà cao hứng, lại không thể nối dõi tông đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi liền không biết, quản hắn là cái gì thê, miễn sao thiếu tướng quân thích là được. Không thấy mấy ngày trước sao, Lục thiếu tướng quân còn vì chính mình nam thê, mà ở trên triều đình một mình khẩu chiến một đám văn thần. Nhưng ta trước kia, sao không nghe nói qua tề phủ còn có đại công tử, chẳng lẽ là con vợ lẽ? Không phải vậy, tề đại thiếu gia chính là đứng đắn con vợ cả. Hắn mẫu thân Lâm Thị vẫn là Vĩnh An bá vợ cả đâu. Người tới kinh thành thời gian không lâu khó trách không biết được. Năm đó Vĩnh An bá đón dâu thời điểm, trường hợp kia vô cùng đồ sộ. Cái gì chân châu mã não, lưu ly phỉ thúy, ngàn năm nhân sâm, chân quý hương liệu, còn có kim nham bình phong xuất từ nổi danh điêu khắc sư, gấm vóc tơ lụa in hoa cũng chỉ có Giang Nam mới có, Tống Hạ cư sĩ tranh chữ, thật nhiều đều là chân phẩm. Người này mới vừa nói xong, lập tức dẫn tới bên cạnh bằng hữu cười to. Xem người nhớ kỹ như vậy rõ ràng, năm đó chính là nhìn thấy thèm muốn chết rồi. Có thể nhìn không thấy thèm sao, này đó của hồi môn chính là nhà của chúng ta mấy đời đều lấy không ra tới. Đáng tiếc, thành hôn không đến 2 năm, tề phu nhân sinh hạ một cái nhi tử liền qua đời. Vĩnh An bá cư nhiên đem vợ cả lưu lại nhi tử gả đi ra ngoài. Ai, vậy năm đó tề phu nhân của hồi môn. Này còn phải nói, hiện giờ tề gia vị này phu nhân chính là thư hương dòng dõi xuất thân, trong tộc đích trưởng nữ lại là Thụy Vương Trắc Phi, còn có thể để mắt đến những cái đó của hồi môn mà chiếm đoạt sao? Từ huynh nói cũng có lý, xem ra lần này đại hôn chúng ta lại có thể nhìn cho đã mắt. Lúc này cách vách, nghe bọn họ nói chuyện khách nhân, lại nhịn không được mà xen vào nói. Ta vẫn luôn cho rằng hiện tại tề phu nhân là nguyên phối đâu. Trước nay không nghe nói qua Vĩnh An bá cưới vợ kế. Vợ cả qua đời 1 tháng liền cưới vợ khác, đích xác không phải cái gì chuyện sáng giỏi. Đừng nói cưới vợ kế không ai biết, ngay cả con thứ hai cũng là tới rồi 3 tuổi sinh nhật khi, tề bá phủ mới qua loa mà bày mấy bàn mở tiệc chiêu đãi thân thích bằng hữu. Như vậy vội vã mà cưới, chẳng lẽ hai người sớm có cái gì? Nếu không Điền gia như thế nào đồng ý nữ nhi gả đến như vậy ủy khuất? Cách chương.